Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Nhân thể thần tàng. Thanh âm truyền ra, Ngô Trần xuyên thủng Ninh Vương trái tim. Ninh Vương không thể tin nhìn chòng chọc cùng với chính mình nơi tim. Nơi đó có một trước sau thấu lượng lỗ thủng. Oanh, Ngô Trần cũng không muốn buông tha Ninh Vương. Đầu ngón tay có điên cuồng bạo thần lực. Tùy ý Ninh Vương nhục thân khiến cho nổ tung thành huyết vụ. Ngươi chạy không thoát, Ngô Trần thân ra ngũ chỉ. Bắt giết hướng bỏ chạy Ninh Vương thần hồn. Cái tay già thiên bao phủ Ninh Vương thần hồn. Ràng buộc trong tay, Ngô Trần, buông tha ta. Đây hết thảy đều là đồ đệ của ta sự tình. Chuyện không liên quan đến ta. Ninh Vương giãy giụa, thần hồn run rẩy. Hắn thật không có nghĩ đến. Ngô Trần cường đại tới mức như thế. Đây thật là chí tôn sao? Không riêng gì hắn, đế quan đều là chí tôn các nhà vô địch giải ra. Đối với Ngô Trần cường đại, đổi mới tam quan, đồng thời, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía Ngô Trần bên cạnh hai người. Dựa theo Ngô Trần theo như lời, hai người vì tiên vương, tiên tăng vương cùng khai thiên tiên vương, trong lúc nhất thời, bọn họ giải ra, hoang mang mà kinh dị. Hoang mang Ngô Trần không phải vẫn nghe đồn là tiên tăng vương hoặc là khai thiên tiên vương sống ra đệ nhị thế sao? Làm sao hiện tại hai vị tiên vương tất cả đi ra? Như vậy Ngô Trần rốt cuộc là thân phận như thế nào? Kinh dị là tiên vương sống lại, hơn nữa liền đứng trước mặt bọn họ. Nghe được Ninh Vương cầu xin tha thứ, Ngô Trần cười lạnh nói, ngươi là khi ta kẻ ngu si sao? Ninh Xuyên có thể đối với Tiêu Viêm xuất thủ, nếu như không có người phía sau chỗ dựa, sẽ ra tay. Nói xong, không để cho Ninh Vương cầu xin tha thứ cơ hội, Ngô Trần doanh doanh nắm chặt, bóp vỡ Ninh Vương thần hồn, kêu thảm thiết giật mình. Phía chân trời đế quan hư không, huyết vũ bay tán loạn, thiên địa đau thương, thiên khốc dị tượng hiện, đây là có chí tôn bỏ mình. Các nhà vô địch hoạt kê, một vị đế quan trọng yếu tồn tại liền như vậy vẫn lạc. Bất ngờ, tiên cổ thời kỳ, chân tiên đều được con kiến hôi. Không nghĩ tới bây giờ tuế nguyệt, chí tôn đều quý hiếm. Ai, khai thiên tiên vương đứng chắp tay, gió mát hiu hiu thổi. Thánh hiền phong tư triển lộ không bỏ sót. Ngô Trần cường thế vào đế quan. Đánh chết đế quan nhà vô địch một trong, Ninh Vương, kết quả chưa chịu đến đế quan thảo phạt, ngược lại bị cung kính đón vào đế quan. Bởi vì, đế quan các nhà vô địch không ngốc, trước không nói tiên vương, chỉ là Ngô Trần chiến đủ sức để bù đắp Ninh Vương tổn thất. Thậm chí qua mà không bằng, mấy ngày sau, Ngô Trần diệt phong tộc xông vào đế quan diệt sát Ninh Vương tin tức. Như gió vậy truyền bá, truyền khắp cửu thiên thập địa, không người không sợ hãi, không người không sợ, đơn giản là học sinh bị ám toán, chính là diệt một tộc, thật là đáng sợ. Nghe nói không, Ngô Trần cũng không phải tiên vương sống ra đệ nhị thế, nhưng là thân phận của hắn càng thần bí, có người biết rõ tình hình để lộ ra tin tức. Biết được Ngô Trần chính mồm thừa nhận mình không phải tiên vương đệ nhị thế. Đối mặt tin tức, Trư Cường lắc đầu, vẫn chưa đối với Ngô Trần kính nể giảm thiểu. Không giảm mà lại tăng, mặc kệ hắn có phải hay không tiên vương đệ nhị thế. Bằng hắn bây giờ thực lực, đủ để chen người vào cửu thiên thập địa cường giả cái thế một nhóm. Một vị thế hệ trước chí cường giả lên tiếng. Đưa ra tự thân quan điểm, nếu như Ngô Trần cũng không phải tiên vương đệ nhị thế. Nhưng là thực lực của hắn chứng minh tất cả, coi như không phải tiên vương đệ nhị thế danh tiếng, cũng đủ để khiến người kính nể. Thậm chí, Ngô Trần cũng không phải tiên vương đệ nhị thế. Như vậy hắn đến cùng là thân phận gì? Là một vị lão quái vật. còn là một vị chân chính tuổi trẻ thiên kiêu. Nếu như lão quái vật còn dễ nói, giả sử là tuổi trẻ thiên kiêu, đó đúng là khiếp sợ thế nhân. Một vị thiên kiêu 20 tuổi có thể so với Chí Tôn. Đây là khái niệm gì? 500 năm gông cùm xiềng xiếc bị đánh vỡ hay sao? Chí Tôn gông cùm xiềng xiếc lẽ nào đã không tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, thế nhân mọi thuyết đông đảo. Bên kia, Ngô Trần từ đế quan trở lại Thiên Thần Thư Viện. Đã đi qua 2 tuần lễ. 2 tuần lễ thời gian, Ngô Trần mang theo Khai Thiên Tiên Vương cùng Tiên Tăng Vương đi trước Tiên Viện. Thánh Viện, hắn đối với Tiên, Thánh hai viện chỗ tốt. Không thể quên, Tiên, Thánh hai viện lấy lễ nghi cao nhất nghênh tiếp Ngô Trần. Như Ngô Trần dự liệu, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Không có gì ngoài thiên tài địa bảo. Hắn càng là tùy ý xuất nhập Tiên, Thánh hai viện tàng thư các, xem cổ tịch, nhân thể có thần tàng. Khai sáng thần tàng mới là cuối cùng một đường. Cường đại trung quy không thể dựa vào ngoại vật. Tự thân mạnh mẽ đại tài năng chân chính cường đại. Như thế nào nói, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển. Đạo thần cũng tốt, tiên đạo cũng được, trung quy đuổi là trường sinh. Là một bước cuối cùng kia, Ngô Trần vừa lật duyệt cổ tịch, một ít trong vấn đề tu luyện, giải quyết dễ dàng, cho tới nay, Ngô Trần thực lực chân chính là chảm ngã cảnh cực cảnh. Hắn bất quá bằng vào tự thân vô song nhục thân, cùng với 3 cái tiên khí có thể dung chuyển Chí Tôn. Thế nhưng Ngô Trần biết, 3 cái tiên khí thủy chung là ngoại vật, 2 tuần lễ thời gian. Tiên, Thánh hai viện nội tình các cường giả cảm thấy mỹ mãn. Thu được muốn lấy được tri thức, mà Ngô Trần cũng thu được mong muốn tri thức cùng thiên tài địa bảo. Lúc này đây bế quan, không đến độn nhất đỉnh phong, ta sẽ không xuất quan. Ngô Trần lời thề son sắt nói, trọng đồng lóe lên kiên định cùng tự tin. Bế quan à, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Khai Thiên Tiên Vương cùng Tiên Tăng Vương nói rằng, nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, sau đó, Ngô Trần với Thiên Thần Thư Viện ở chỗ sâu trong bế quan. Không màng thế sự, xuân đi thu tới, đông ấm áp hoa nở, Ngô Trần lúc này đây bế quan, có thể nói là dài lâu nhất một lần, mà ở hắn bế quan trong thời gian, cửu thiên thập địa phát sinh các loại biến hóa, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, 2 người trước sau phá vỡ mà vào hư đạo, thành tựu chân chính giáo chủ cấp cường giả, đi vào cửu thiên thập địa cường giả một nhóm, mà Hỏa Linh Nhi tam nữ, mượn Ngô Trần mang tới thiên chủng, cùng với giới mộ phần chỗ sâu xương trắng, lần lượt phá vỡ mà vào độn nhất, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thần Thư Viện, cường giả xuất hiện lớp lớp, đồng thời khác, tiên, Thánh hai viện đến, bọn họ muốn mời thích hợp học sinh đi trước tiên. Thánh hai viện, ngoài dự liệu của mọi người, không một tên học sinh muốn rời khỏi Thiên Thần Thư Viện. Điều này làm cho tiên, Thánh hai viện lão giả lúng túng không thôi. Kỳ thực, thảo nào từ Thiên Thần Thư Viện học sinh không muốn đi. Bởi vì, từ Ngô Trần vì Tiêu Viêm giận dữ dẹp Yên Phong tộc phía sau. Có như thế bao che cho con cường giả đạo sư, thử hỏi ai nghĩ đi vào tiên, thánh hai viện, thiên thần thư viện các trưởng lão vui nở hoa, cảm thán 3 gã trung niên nhân làm quá đúng, đem Ngô Trần mời vào thiên thần thư viện quyết định không? Không, lần nữa trong lúc, Thạch Hạo, Tiêu Viêm danh tiếng truyền ra, đồng thời trước đây không lâu, đại xích thiên dị vực xâm lấn trong sự kiện. Thạch Hạo, Tiêu Viêm lực bại dị vực vương tộc, triệt để đem danh tiếng khai hỏa. Thạch Hạo hoang tên, Tiêu Viêm viêm chi danh, vang vọng cửu thiên thập địa, kèm theo thời gian đưa đẩy, dị vực cuối cùng không nhẫn nại được. Dục dịch, cộng thêm biên hoang thiên uyên có dung chuyển, dị vực càng thêm sinh động, là thời điểm để cho bọn họ tham dự vào biên hoang chiến sự. Nên mà luyện một phen. Mạnh Thiên Chính trưởng lão nói rằng, sau đó, hắn đi trước Ngô Trần bế quan chỗ, mời được Tiên Tăng Vương đi ra, che chở Thạch Hạo đoàn người, để cho bọn họ có thể ở biên hoang lịch lãm. Nghe vậy, Tiên Tăng Vương suy nghĩ đến Hỏa Linh Nhi tam nữ cùng Ngô Trần quan hệ không cạn. Các nàng cũng muốn đi trước biên hoang, chính là bằng lòng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.